Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116. Nãy nãy làm đồ ăn vẫn là như vậy ăn ngon. Cùng năm đó hương vị một điểm không thay đổi, Tống Thư Du nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Khóe miệng dắt một vòng cười. Đối Nguyễn nãy nãy tán dương. Các người cảm thấy ăn ngon là được, nghe được Tống Thư Du. Nguyễn nãi nãi lập tức vui mờ, nhiệt tình mời, cái này nghỉ đông, ta và ngươi Nguyễn Gia Gia đều lưu tại Bê Thị, Thư Du có rảnh rỗi liền nhiều tới nhà ăn chút cơm. Nãi nãi cho ngươi thêm làm khác ăn ngon a tốt. Nhất định thường đến, tạ ơn nãi nãi, Tống Thư Du một ngụm đáp, Nguyễn Kinh Hải mặt lại đen mấy phần, đáng tiếc người ở chỗ này, lúc này lực chú ý đều không ở trên người hắn. Ngoại trừ Đường Mạn không có người chú ý tới sắc mặt của hắn. Đường Mạn ngược lại là chú ý tới. Dưới bàn nhẹ nhàng vặn hạ trượng phu cánh tay. Nhỏ giọng nói, vừa nói cái gì tới. Đừng lôi kéo mặt nha, ai, Nguyễn Kinh Hải im ắng thở dài. Đến cùng là không có lại mất mặt, chỉ là biểu lộ tuyệt đối không thể nói rất dễ nhìn. Đường Mạn gặp trượng phu không còn trừng mắt Tống Thư Du. Cũng liền không có xen vào nữa hắn. Chiêu Tống Thư Du quan tâm nói. Lập tức sắp hết năm. Gần nhất công việc còn bề bộn nhiều việc sao. Đường Mạn biết gần nhất hai đứa bé đều rất bận rộn. Nữ nhi vội vàng đổi kịch bản cùng viết bản thảo. Về phần Tống Thư Du bên kia. Nàng cũng nghe nữ nhi đề cập qua vài câu. Nói là công ty hiện tại đồng thời vận chuyển ba cái hạng mục. Ngay cả văn phòng đều so trước kia làm lớn ra gấp bội. Nhân viên cũng mới chiêu không ít. Chính Đường Mạn mặc dù không hiểu làm ăn sự tình, nhưng năm đó cũng là bồi tiếp Nguyễn Kinh Hải từng bước một từ lập nghiệp mới bắt đầu đi tới. Còn nhớ kỹ ban sơ công ty vừa thành lập kia đoạn thời điểm. Trượng phu mỗi ngày đều vì công sự sức đầu mẻ chán. Gần nhất mấy cái hạng mục cũng rất thuận lợi. Ăn Tết hẳn là có thể nghỉ mấy ngày, Tống Thư Du nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi còn trẻ, sự nghiệp bên trên không cần phải gấp, về sau còn có chính là thời gian. Nhưng tuyệt đối đừng vào xem vội vàng đem thân thể kéo sụp đổ, Đường Mạn lúc nói lời này còn nhìn. Thoáng qua ngồi tại Tống Thư Du bên cạnh Nguyễn Đường, hiển nhiên lời này là đồng thời nói cho hai đứa bé nghe. Nói thì nói như thế. Nhưng nhắc nhở xong Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường về sau. Đường Mạn vẫn không quên đối Nguyễn Gia Gia Nguyễn nãi nãi giải thích. Thư Du mở một nhà khoa học kỹ thuật công ty, chủ yếu là làm trò chơi khai thác, năm nay thượng tuyến hai khoản mới trò chơi. Tiếng vọng đều rất không tệ đâu, Nguyễn Kinh Hải im lặng nhìn trời. Lão bà hắn cái này một bộ khoe khoang hài tử nhà mình ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Một bữa cơm cứ như vậy tại Nguyễn Gia các trưởng bối nhiệt tình chiêu đãi bên trong kết thúc. Sau khi ăn cơm xong, Chu A Di vì mọi người pha xong trà, cắt mâm đựng trái cây. Người một nhà ngồi ở phòng khách, Tống Thư Du thừa dịp lúc này, hơi có vẻ trịnh trọng nói. Nguyễn Thúc Thúc, Đường A Di, lần trước gặp Đường Đường về sau, Gia Gia của ta cùng đại bá mẫu trở về niệm rất lâu. Muốn mời Đường Đường tới nhà chơi, nếu như có thể mà nói, thừa dịp ngày nghỉ này, ta muốn mời Đường Đường tới nhà làm khách. Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn đồng thời khẽ giật mình. Nguyễn Kinh Hải nhíu mày, không có mở miệng, Đường Mạn nhìn thoáng qua trượng phu thần sắc, chủ trừ hẳn là làm sao mở miệng, kỳ thật theo lý thuyết, Tống Thư Du tới nhà chính thức gặp mấy vị trưởng bối về sau. Bọn hắn lẽ ra muốn để nữ nhi cũng đi Tống ra bái phòng. Gặp khách trong sảnh ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình. Nguyễn Kinh Hải bất đắc dĩ dùng ngón cái vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tống Thư Du. Đây là chính người ý tứ, vẫn là trong nhà ý tứ. Đều là Tống Thư Du thẳng thắn trả lời. Hắn có đầy đủ lòng tin. Người nhà của hắn sẽ giống như hắn yêu thích Đường Đường. Đồng thời cũng càng hy vọng hắn cùng Đường Đường tình cảm có thể trải qua hai phe gia trưởng tán. Thành cùng chúc phúc, Nguyễn Kinh Hải nhìn thẳng Tống Thư Du con mắt. thấy rõ đối phương đáy mắt chân thành. Nguyễn Kinh Hải đáy lòng hơi động một chút, đến cùng vẫn là gật xuống đầu. Trầm ngâm một lát sau, hắn nói ra, vậy liền ngày Tết ông Táo ngày đó đi. Ngày Tết ông Táo ngày đó để đường đường quá khứ, hắn câu nói này cũng coi là chính thức công nhận Tống Thư Du. Dù là Tống Thư Du luôn luôn bình tĩnh, lúc này cũng không nhịn được có chút kích động. Tạ ơn Nguyễn Thúc Thúc, không cần đến cảm ơn ta. Ngươi hảo hảo đối đường đường là được rồi. Nguyễn Kinh Hải ngữ khí vẫn như cũ không phải tốt như vậy, mang theo mấy phần uy hiếp nói. Nếu để cho ta biết, ngươi lại để cho đường đường thụ ủy khuất, cái này, lại tự ý có chỗ chỉ. Ở đây cũng chỉ có Tống Thư Du minh bạch trong đó thâm ý. Ngài yên tâm, sẽ không, ta nhất định chiếu cố tốt đường đường, không cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Tống Thư Du nghiêm túc cam kết. Cứ như vậy, Nguyễn Đường tại ngày Tết ông Táo đêm đi Tống ra bái phỏng sự tình xem như xác định được. Thời gian không còn sớm, Nguyễn gia gia Nguyễn nãi nãi đã có tuổi, cũng nhanh đến nghỉ ngơi một chút. Tống Thư Du liền đưa ra cáo từ. Cha, ta đi đưa tiễn Tống Thư Du. Nguyễn Đường cũng đi theo đổi giày, đem Tống Thư Du đưa đến ngoài cửa viện. Quấn xuất viện cửa, đứng tại tường viện bên ngoài, Nguyễn Đường lôi kéo Tống Thư Du cánh tay nhỏ giọng nói, ta có chút khẩn trương. Tống Thư Du nhìn xem Nguyễn Đường trên mặt xoắn xuýt, không khỏi vui vẻ, cái này có cái gì tốt khẩn trương. An tâm, gia gia của ta cùng đại bá mẫu bọn hắn đều rất thích ngươi. Lại nói, ngày Tết ông Táo còn có vài ngày đâu, nhưng ta hiện tại liền phải chuẩn bị nha. Nguyễn Đường nắm chặt Tống Thư Du cánh tay, tay lại nắm thật chặt. Hỏi, Tống gia gia, đại bá mẫu, còn có Tống Thúc Thúc bọn hắn đều thích gì nha? Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ta hảo tâm bên trong nắm chắc, đi bái phỏng trưởng bối, khẳng định không thể tay không tới cửa, liền giống với hôm nay Tống Thư Du đến trong nhà nàng. Cho nhà mỗi một vị thành viên đều chuẩn bị lễ vật. Cho nãi nãi chuẩn bị chính là mấy thứ nấu canh có thể dùng được quý báu nguyên liệu nấu ăn. Cho gia gia chuẩn bị chính là một chi danh gia chế tác bút lông. Cho mụ mụ mang chính là một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Cho nàng cha chuẩn bị thì là hai hộp trà ngon. Thậm chí ngay cả Chu A-di cùng Jun Jun đều chuẩn bị đến. Mỗi một phần lễ vật vừa đúng, lại đúng lúc hợp ý. Khó được nhất là, Tống Thư Du chuẩn bị những lễ vật này thời điểm, căn bản cũng không có hỏi thăm qua nàng. Hoàn toàn dựa vào lấy bình thường hắn đối nàng người nhà hiểu rõ. Nguyễn Đường tự hỏi, mình là không làm được đến mức này. Nàng đối người nhà họ Tống hiểu rõ, kém xa Tống Thư Du đối nàng người nhà hiểu rõ sâu. Tống Thư Du, Nguyễn Đường bỗng nhiên có chút tự trách. Tống Thư Du đưa tay sờ lên bạn gái đầu, nhẹ nói, nha đầu ngốc, cái này lại không phải vấn đề của ngươi. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả chính ta đều không rõ ràng cha mẹ ta có cái gì yêu thích. Thích ăn cái gì, về phần đại bá mẫu cùng đường ca, dù là hắn cùng bọn hắn tình cảm rất tốt, nhưng đến ngọn nguồn lâu dài không sinh sống ở một tòa thành thị. Dứt bỏ thân nhân ở giữa tình cảm mà nói, bọn hắn đối lẫn nhau sinh sống dài rất ít, đây cũng chính là Tống Thư Du thích Nguyễn gia nguyên nhân. So với chính hắn trong nhà lãnh thanh, Nguyễn gia gia đình không khí thật sự là quá tốt rồi. Nhìn xem bạn gái còn nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, Tống Thư Du nói, người cũng đừng quan tâm những thứ này, nếu không hai ngày nữa cuối tuần, ta cùng đi với ngươi tuyển lễ vật a. Nguyễn Đường vội vàng lắc đầu, không cần a, người gần nhất bận rộn như vậy, vẫn là chính ta chuẩn bị liền tốt, bất quá chờ chuẩn bị xong, người giúp ta nhìn xem, có chỗ nào không thích hợp ta tốt tranh thủ thời gian điều chỉnh. Đi, Tống Thư Du gật gật đầu, chú ý tới bạn gái trống không cổ áo không khỏi nhíu mày lại. Mau trở về đi thôi, coi chừng bị lạnh, ta cũng trở về đi, vậy ngươi trên đường lái xe chú ý an toàn, đưa tiễn Tống Thư Du. Về đến nhà, Nguyễn Đường chỉ nghe thấy gia gia ngay tại cửa trách ba nàng. ngươi vừa đưa Thư Du ra ngoài, cha ngươi liền hối hận, nói không nên sớm như vậy đáp ứng để ngươi gặp gia trưởng. Ngươi mới đại nhất đâu, làm gì sớm như vậy liền định ra tới, Đường Mạn nhỏ giọng cùng nữ nhi vừa nói xong mới phát sinh sự. Tình, tiếp lấy liền nghe Nguyễn Gia Gia chiêu Nguyễn Kinh Hải cổ trách nói. Lúc trước ngươi cùng A Mạn định ra tới thời điểm, cũng không có so hiện tại Đường Đường bọn hắn lớn hơn vài tuổi. Ngươi như thế hỗn, so với người ta Thư Du nhưng kém xa, Đường lão tiên sinh cũng không nói đè ép A Mạn không cho nàng tới gặp chúng ta a. Nguyễn Kinh Hải, dư quang thoáng nhìn đứng tại đầu bậc thang hai mẹ con. Nguyễn Kinh Hải không khỏi càng thêm bi phẫn. Cha a, ta không muốn mặt mũi sao? Gặp trượng phu cái bộ dáng này, Đường Mạn không khỏi cười dưới, rốt cuộc muốn ở trước mặt con gái cho trượng phu chừa chút mặt mũi. Nàng liền kéo tay của nữ nhi cánh tay nói, đi, bọn hắn nói bọn hắn, hai mẹ con mình đi lên nói chúng ta, nàng vừa vặn có một số việc. Nghĩ đề điểm nữ nhi hai câu, hai mẹ con trực tiếp trở về Nguyễn Đường gian phòng. Hai người tại phòng ngủ gần cửa sổ sofa nhỏ ngồi xuống. Nhìn xem nữ nhi một mặt xoắn xuýt, Đường Mạn hé miệng cười dưới, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không muốn hỏi mụ mụ, cho nhà bạn trai bên trong người chuẩn bị lễ vật, cần thiết phải chú ý cái gì? Nguyễn Đường gật gật đầu, mụ mụ cũng không biết, người nhà họ Tống đều thích gì. Bất quá, Tống gia là quân nhân gia đình. Lễ vật quý giá không tại giá cả, mà là trong đó tình nghĩa, tựa như Tống Thư Du hôm nay tới cửa bái phỏng lúc chuẩn bị lễ vật. Đều là căn cứ chúng ta mỗi người không cùng vui chuẩn bị cẩn thận, nhưng ta cũng không rõ ràng. Tống đại bá mẫu bọn hắn thích gì? Còn có Tống Thúc Thúc cùng Mạnh A Di, Nguyễn Đường ôm đầu gối. Dùng sức hồi tưởng đến có hạn mấy lần nhìn thấy người nhà họ Tống tràng cảnh. Vậy ngươi có thể từ khác góc độ ngẫm lại, tỉ như Tống Thư Du mụ mụ, đại bá mẫu, bọn hắn thích mặc dạng gì phục sức, thích gì nhan sắc, Đường Mạn dẫn dắt nói. Tiếp lấy con nói, kỳ thật chỉ cần là ngươi thành tâm chuẩn bị đồ vật. Tống gia trưởng bối đều sẽ thích, trọng yếu không phải vật phẩm, mà là tấm lòng kia ta biết a. Mẹ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta suy nghĩ lại một chút, ngày Tết ông Táo đêm ngay tại một tuần sau. Tống gia hết thảy có 7 thanh người, vì mỗi người chuẩn bị một phần thích hợp lễ vật, thời gian vẫn rất khẩn trương. Nguyễn Đường trước suy nghĩ Tống lão gia tử yêu thích, cùng mụ mụ bắt chuyện qua về sau. Đi đường ra lão trạch, từ ông ngoại trong thư phòng cầm chuẩn bị đưa cho Tống lão gia tử lễ vật. Sau đó lại rút 2 ngày buổi chiều thời gian. Đi mua đưa cho Tống đại bá, Tống Thúc Thúc cùng Tống ra đường ca lễ vật, về sau nàng tìm mụ mụ hỗ trợ hẹn trước bình thường đặt trước làm lễ phục cửa tiệm kia. Tiệm này lão bản họ Úc, bê thị chứ danh trăm năm lão điếm Úc Kỳ Tú Trang chính là nàng nhà sản nghiệp. Nghe nói tổ tiên còn thêu qua long bào, là chuyên vì hoàng gia phục vụ, Đường Mạn nhận biết vị này Úc lão bản. Là Úc Kỳ Tú Trang người phụ trách Úc lão tiên sinh tiểu nữ nhi. Cũng là Úc gia một vị duy nhất du học hải ngoại học qua thời trang thiết kế. Lại đem kiểu Trung Quốc nguyên tố cùng kiểu Tây thiết kế thời trang hòa làm một thể nhà thiết kế. Úc lão bản tư nhân đặt trước chế. Danh khí mặc dù không lớn. Tại một chút vòng tròn bên trong. Lại danh tiếng rất không tệ. Đường Mạn cùng Úc lão bản xem như bằng hữu. Đúng lúc Úc lão bản thích Đường Mạn diễn tấu âm nhạc, mà Đường Mạn thích Úc lão bản làm lễ phục, tại nàng kia đặt trước làm lễ phục đã có 4-5 năm lâu. Nguyễn Đường bồi mụ mụ đi qua 2 lần trong tiệm, nhận ra địa phương, thứ năm buổi chiều, cứ dựa theo ước hẹn trước thời gian, đến trong tiệm Money nhà này tư nhân đặt trước chế phục giả cửa hàng mở tại một đầu ngõ hẻm bên. Trong cổng chỉ có rất nhỏ đánh dấu viết Úc ký, 2 chữ. Cổng nuôi không ít đàn yêu nhiều thịt, còn thả cái đu dây. Từ bên ngoài nhìn, con tưởng rằng là nhà văn nghệ quán cà phê. Hết chương.